Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 907, nhớ kỹ, đừng có lại chọc ta. Thang vô trận lĩnh vực cùng móc kỵ tuyển qua lĩnh vực vừa chạm, mảy may đều không có rung chuyển. Móc kỵ tuyển qua lĩnh vực, thang vô trận lòng chính là trầm xuống. Hắn khẳng định móc kỵ tuyệt đối không phải dục thần sơ kỳ, móc kỵ rất có thể là dục thần hậu kỳ, thậm chí là dục thần viêm mãn. Nguyên bản với máu quốc kỵ là một cái tia khinh thị, thang vô trận giờ phút này sao dám có lửa điểm khinh thị suy nghĩ. Trong tay hình bầu dục pháp bảo lộ tung, hóa thành một cái phương tinh không đại trận hình bầu dục, từng viên tinh cầu tung hoành trong đó, tạo thành một cái mênh mông không có giới hạn tinh không, đem máu quốc kỵ vây chính giữa. Máu kỵ thậm chí cảm giác chính mình thần niệm bắt đầu mơ hồ, thời điểm hắn ba đạo thần niệm tiến ý nứt ra. Thang vô trận lĩnh vực, thang vô trận trước người không có lửa điểm bình chướng, một loại uy hiếp cái chết truyền tới. Thang vô trận rốt cuộc không lo được, dùng tinh công đại trận khóa lại về sau anh kích mà quốc kỵ. Ba cái tinh cầu bóng dáng cấp tốc bị hắn cuốn về, rầm rầm liên tiếp oanh minh lộ tung. Thang vô trận cuốn về ba cái tinh cầu bóng dáng thần niệm tín ý trước đó, một cái mang theo một cái lộ tung xé rách nguyên khí chia năm xẻ bảy. Thang vô trận cảm giác chính mình thức hải cũng bị xé bỏ đồng dạng, há miệng phun ra mấy đạo huyết tiễn, thức hải trở nên mệt mỏi truyền đến. Hắn tại nhẹ nhàng thở ra, trong tinh không đại trận tiêu hào ba cái tinh cầu bóng sáng lúc này mới ngăn trở máu kỵ ba đạo thần niệm tiễn ý. Trong vũ trụ tinh công đại trận quán, tinh cầu không có hoàn thành, mỗi một hành tinh đều là hắn tiêu hào rất nhiều tinh lực cùng đại giới hình thành. Hiện tại duy nhất một lần liền đánh nát cả ba cái hành tinh, để hắn cảm giác một loại thật sâu đau lòng. Mà quốc kỵ lần thứ nhất phát hiện cùng cảnh giới tu sĩ có thể nhẹ nhõm phá nát thần niệm tiễn ý của hắn, mà lại là tinh không đại trận hình bồ dục kia, kém chút nữa khóa lại thức hải quán. Cũng may hắn hạ thủ nhanh, ba đạo thần niệm tiễn ý trực tiếp phá vỡ linh vực của đối phương, để cho thức hải của hắn lần nữa rõ ràng. Giờ phút này máu kỵ phi thường rõ ràng, thang vô trận pháp bảo không đơn giản, tinh không phát đại trận hình bầu dục này hẳn là một cách trưởng thành hình pháp bảo. Trong những cái tinh cầu này cũng là dựa theo đó, thang vô trận ý nghĩ cùng với thần thông bố cục, mà lại là mỗi một cái hành tinh đều là tại thang vô trận thông qua thủ đoạn ngưng tụ. Theo bên trong tinh cầu càng nhiều ngưng thực, pháp bảo khẳng định càng ngày càng lợi hại. Vừa rồi hắn bắn ra ba đạo thần niệm tiện ý, sở dĩ có thể liên tiếp hủy đi thang vô trận ba cái tinh cầu bóng sáng không phải bởi vì thang vô trận tinh không đại trận hình bầu dục này không được, mà là bởi vì tinh cầu trong tinh không đại trận của thang vô trận lúc này còn chưa có hình thành, thậm chí ngay cả hình thức ban đầu đều không có hình thành. Nếu như tinh cầu trong tinh không đại trận bầu dục hình thành, vậy thì hôm nay hắn giá nhất định phải trả, cũng không cần đánh trực tiếp nhận thua. Tại khi sẽ mở thang vô trận tinh không đại trận hình bầu dục, một cái tia khe hở thức hải triệt để thanh tẩy. Sau khi đứng lên, máu kỵ lâm thời cải biến ý nghĩa. Thang vô trận thực lực rất mạnh, càng mạnh là thang vô trận tinh không đại trận hình bầu dục. Tinh không đại trận này một mảnh mê mang mênh mông, dù là chính mình cùng hắn đối chiến, giờ phút này cũng không biết có bao nhiêu là tinh cầu. Sinh tử luân hiện tại thi triển tuyệt đối không cách nào ngăn chặn đối phương, nhiều nhất bất quá là làm cho đối phương cái tinh cầu lát thêm mấy cái mà thôi. Bán nguyệt trọng kích bị máu kỵ tế ra một đạo trường hà rơi xuống, răng rắc giống như một cái đạo lôi hổ tại mênh mông không có giới hạn tinh cầu đánh xuống. Ngân hạ mang trong sát ý, máu kỵ rốt cuộc thấy rõ ràng tinh không hình bầu dục. Trong tinh không thưa thớt lơ lửng hơn 10 cái tinh cầu, bởi vì máu kỵ ba cái mũi tên xử lý ba cái, thang vô trận tinh cầu đại trận không có cách nào trói buộc chặt máu kỵ thức hải thần niệm. Oanh, một cái đạo có chút ngừng thực tinh cầu bóng sáng giống như là từ phía trên đập tới, không đợi máu kỵ trường hà thần thông hoàn toàn rơi xuống, liền đánh vào trên trường hà thần thông. Nguyên lực cuồng bạo quét sạch trở về, máu kỵ ngực một lần nữa im lìm. Thang vô trận hiển nhiên trải qua chiến trận, không đợi máu kỵ ra tay, lại là một cái đạo tinh cầu bao trùm tới. Đạo tinh cầu trực tiếp đánh về phía máu quốc kỵ. Giờ phút này máu kỵ không có lừa điểm muốn lùi lại ý nghĩ, hắn không chỉ không lùi lại, tay trái một quyền đánh ra, thần thông liệt vực quyền trường hạ kích mang không lùi bước, kích mang sát ý càng là sáng tỏ chướng mắt. Muốn đứng lên, nguyên bản thang vô trận linh cầu bóng sáng oanh kích xuống cơ hồ muốn tán nứt, kích mang lần nữa ngưng tụ, quanh răng rắc, tinh cầu bóng sáng đánh nát vào liệt vực quyền. Thang vô trận cái này tinh cầu từ từ lộ tung, cuồng bạo nguyên thần quanh kích xuống. Máu kỵ cổ họng ngòn ngọt, cố nén đem một cái ngọn máu rơi xuống, vẫn không lùi lại, ngược lại bước vào một bước. Trong tinh không mênh mông hình thành bầu dục, thang vô trận tay phải đưa hoạch xuất ra một cái đạo âm dương xuất ấn ký, thần thông sinh tử luân. Bị thang vô trận hình bầu dục tinh không đại trận bao phủ tại không gian, đột ngột xuất hiện hai lửa. Thang vô trận hết lần này tới lần khác cảm nhận không gian sinh tử biến thành lưỡng cực, tử khí quét sạch hắn hết thảy sinh cơ, để linh hồn của nguyên thần hắn dần bị cuốn quanh. Khí tức tự phong bao phủ, Tang Vô Trận lòng đột nhiên sinh ra run rẩy một hồi. Hắn thật không nghĩ ra mắc kỹ thần niệm cùng thức hải vì sao cường đại đến thế. Hắn Tang Vô Trận thức hải xem như là cực kỳ cường đại, y nguyên không cách nào cùng mắc kỹ dạng này thần thông ở giữa thi triển bất luận cái gì chậm lại. Dừng tay, Tang Vô Trận nghiêm nghị quát. Hắn cùng mắc kỹ giao phong thời gian không dài, mấy cái thần thông trao đổi hắn biết mắc kỹ thực lực không thể so với hắn kém, không đúng, hẳn là mạnh hơn hắn. Loại tử vong lần ấn này uy hiếp để Tang Vô Trận cực độ nguy hiểm. Loại tử khí này càng ngày càng mãnh liệt, nếu như hắn muốn ngăn trở vậy phải phá hủy đi hắn trong vũ trụ, sao trời cùng phân nửa tinh cầu. Nếu những tinh cầu do tâm huyết cùng tuế nguyệt của hắn ngưng tụ bị hủy đi 4 cái, nếu hủy đi mà nói, hắn pháp bảo này triệt để xong. Pháp bảo này thế nhưng là hắn lớn nhất kiêu ngạo cùng vốn liếng, hắn có thể lấy dục thần lội xanh. Một phần lớn bộ phận nguyên nhân là đồ pháp bảo này tuyệt đối không thể để cho chính mình vũ trụ tinh cầu trận đồ bị hủy. Máu kỵ không chút nào dừng tay ý tứ, hắn chẳng những không dừng tay, sinh tử luân vết tích kia càng ngày càng rõ ràng. Nhất sinh nhất tử, tử khí tại Tang Vô Trận quanh người ngưng tụ. Máu kỵ, ta biết người lợi hại, nếu như ta đập lồi diêm thuyền ngươi căn bản giết không được ta. Chỉ có điều người là thiên phạm tông cùng ta loàn hồn thần phụ cứu hận càng sâu mà thôi. Tang Vô Trận nghiêm nghị quát. Nếu như máu kỵ còn không dừng tay, hắn lập tức đập lồi diêm thuyền chính là hủy đi hắn vũ trụ tinh không trận đồ, cũng không thể trong này vứt bỏ mạng nhỏ. Tang Vô Trận, ta muốn giết người xem như người đập lôi diêm thuyền ta cũng có thể giết. Không tin người thử nhìn một chút, đương nhiên muốn ta dừng tay cũng được, nhưng người phải thành tâm nhận thua. Nếu như ta dừng tay người lại thụ động thủ với ta, ta chẳng phải là phí hết sức lực sao? Mạc Quốc Kỵ miệng mài nói. Hắn cũng bội phục Tang Vô Trận biết nói chuyện. Tang Vô Trận cũng không phải là cá nhân hắn cùng mình cừu hận sâu sắc, mà nói thiên phạm tông cùng loan hồn thần phụ cừu hận sâu sắc. Trên thực tế Mao Kỵ căn bản không có dự định giết chết Tang Vô Trận. Dù hắn tin tưởng Tang Vô Trận sử xuất đòn sát thủ, hắn không thể dùng thất giới chỉ xử lý đối phương, nhưng giết chết Tang Vô Trận đó chính là để cho thiên phạm tông cùng loan hồn thần phủ hình thành không cách nào giải quyết cừu hận. Đối với hắn Mao Quốc Kỵ không có lựa điểm tốt, chính hắn không sợ chút nào, cùng lắm thì chạy trốn. Thế nhưng là thiên phạm tông đối với hắn không tệ, loại cừu hận này không cần thiết đi kéo. Mao Quốc Kỵ, ta nhận thua, xin ngươi dừng tay. Tang Vô Trận biệt khuất nói một câu nói. Về sau hắn cảm giác xung quanh tử khí bỗng đình chỉ cái loại gia tăng, loại khí tức tử vong kia rất là đột ngạt, chỉ có thể lấy để trong lòng hắn an ổn một chút. Ta chỉ có một cái điều kiện, đó chính là sau khi rời đây liên quan tới tịnh linh đạo quả sự tình xóa bỏ, hai bên lẫn nhau không tìm. Còn lý do, vậy thì ta cùng người một phen khắc sâu nói chuyện đằng sau, người cảm thấy oan gia không nên giải cũng không nên kết. Máu Kỵ bình tĩnh nói, vậy ta không có cách nào cùng Diêm Đình sư tổ bàn sao? Tang Vô Trận trong lòng nổi lên một trận bất đắc dĩ. Đó là người sự tình, Máu Kỵ ngữ khí lạnh đáp. Tốt, ta đồng ý, Tang Vô Trận cắn răng nói. Máu Kỵ đưa ra tán đi sinh tử luân, đổi thành trước đó hắn sinh tử luân đi nhất định làm cái tử vong, hiện tại có thể nhẹ nhõm tán đi sinh tử luân. Thu hồi chính mình vũ trụ tinh không trận đồ, Tang Vô Trận phía sau chính là một cái thân mồ hôi lạnh. Hắn có chút kinh bị nhìn Máu Kỵ nói, quả nhiên giả dạ một cái dục thần viêm mãn cường giả, thế mà thành một cái dục thần sơ kỳ, thần vận còn không lộ ra. Ta dối trá, người so với ta dối trá hơn nhiều. Tang Vô Trận, ta có hay không dối trá tới phiên người nói chuyện, nhớ kỹ về sau đừng chọc ta, nếu không ta sẽ ở chỗ không có ai, đối với người càng thêm dối trá. Mà Quốc Kỵ không thèm chút nào để ý Tang Vô Trận. Rất tốt, ta Tang Vô Trận nhớ kỹ. Tang Vô Trận hừ một tiếng về sau quay người đi ra. Máu Kỵ xuất ra một cái thủy tinh cầu nói, Tang Vô Trận, nơi này là một cái thủy tinh cầu, vừa rồi ngươi hết thảy cử động đều tại trong thủy tinh cầu này. Người sau khi rời khỏi có thể tùy tiện nói. Nếu như ta mất hứng thủy tinh cầu này mỗi người một phần, còn có ta chờ phát thủy tinh cầu về sau, ta sẽ đi đấu pháp tràng khiêu chiến ngươi. Lúc kia ta cũng không giống như lúc này sẽ nói chuyện ngươi. Tang Vô Trận trông thấy máu khí thủy tinh cầu trong tay, tức giận tới kém chút nữa phun ra máu. Sao có thể có gia hỏa vô sỉ đến thế? Hắn là lần đầu tiên trông thấy gia hỏa âm hiểm vô sỉ đến vậy. Trên thực tế nếu như hắn ngăn chặn máu khí, hắn cũng không muốn dùng tới thủy tinh cầu. Máu Quốc Kỵ thu hồi thủy tinh cầu bình tĩnh nói, ta biết người suy nghĩ gì, người đang suy nghĩ áp chế ta không dùng thủy tinh cầu, bởi vì người sẽ trực tiếp giết ta, ta so với người yếu hơn nhiều. Người nhìn không hề động người một sợi lông, càng là không có giết người, nhưng nên nhớ kỹ đừng có chọc giận ta. Người muốn hiểu được. Rất tốt. Tang Vô Trận nắm chặt nắm đấm, quay người cấp tốc rời dạng pháp điện. Có ý thức, Diễn Độ Thần Vương cười hắc hắc, hắn không nghĩ tới Máu Kỵ còn tại trong đó bố trí thêm một cái che đậy cấm chế. Chính mà Quốc Kỵ đoán như thế, Diễn Độ Thần Vương hỗ trợ bố trí trận che đậy thần niệm cấm chế về sau, hắn có thể thấy tình trạng dạng pháp điện. Tang Vô Trận lời nói hắn nghe thấy rõ ràng, cũng không phải là bởi vì hắn không muốn nghe nén, mà là cấm trận này chính hắn bố trí, Tâm hắn khẽ động liền có thể thấy được rõ tình huống bên trong. Máu kỵ xa bố che đậy cấm chế tại Diễm Thần Phương trong mắt hiển nhiên là ngàn trăm ngàn chỗ hở. Hắn vẫn không có đi xúc động làm một cái thần vương cường giả, sao lại cùng dục thần tu sĩ chấp nhận. Bất quá Diễm Độ Thần Phương có chút hiếu kỳ máu kỵ dùng phương thức gì thắng thang vô trận. Loan hồn thần phủ thang vô trận đi ra, lần này thắng được thang vô trận, cứ nói đi. Trong đám người này kêu lên, cái này thời gian cũng quá ngắn đi. Lại có người im lặng nói, chương 908 Thiên Phạm Tông có bí mật. Diêm Đình Thần Vương mặt lộ vui mừng. Dù hắn khẳng định thang vô trận có thể giết Máu Quốc Kỵ, nhưng bởi vì Máu Quốc Kỵ thần thần bí bí không cho phép người ta nhìn đấu pháp, để hắn có chút tâm thần bất định. Nếu không phải bởi vì hắn là một cái thần vương bận tâm uy nghiêm của mình, tăng thêm Máu Kỵ lại nói tại phía trước, hắn nên trực tiếp phủ định Máu Kỵ đề nghị. Bàng Cật trên mặt hiện ra một cái tia thất lạc, biết rõ Máu Kỵ thắng được khả năng rất nhỏ, lòng hắn y nguyên có chút chờ mong Máu Kỵ có thể cho hắn một cái kinh hỉ. Thật thắng thang vô trận. Hiện tại Máu Kỵ mệnh vứt bỏ không nói, còn muốn hắn giao ra Thiên Phạm Tông bí mật lớn nhất. Không nghĩ tới hắn thế mà đem mạng nhỏ tại chỗ này để làm ầu. Lắc đầu tự nói một câu, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp để Máu Kỵ trở thành vòng xuyên đạo môn ngoại môn tiếp đãi đệ tử, hắn không chết. Biểu lộ của Băng Khúc Sư Tỷ bỗng nói, làm ầu sững sờ. Không có đợi nàng tra hỏi, nàng đã thấy Máu Kỵ đi ra. Máu Kỵ chẳng những không chết, trên thân ngay cả vết thương đều không có. Nhìn từ bên ngoài, Máu Kỵ thật sống như đi vào uống ly trà đông dạng. Thằng sư huynh thế mà không có giết Thiên Phạm Tông đệ tử kia. Trong đám người lập tức có người kêu lên. Giờ phút này tất cả mọi người thấy Máu Quốc Kỵ trước đó thang vô trận nói qua tiến vào Sạng Pháp Điện liền do sinh tử mệnh, thật không nghĩ Máu Kỵ y nguyên sống rất tốt, cái này tựa hồ rất không thích hợp. Ta đã biết thằng sư huynh nòng dạ rộng lượng tha Máu Quốc Kỵ một mạng, đó là tự nhiên. Loan hồn thần phủ khẳng định là đỉnh cấp tông môn, các người không biết đi, năm đó Loan hồn thần phủ phủ chủ khí độ kinh người, thằng sư huynh xuất thân từ Loan hồn thần phủ, các loại khí phách này đích thực là chúng ta không cách nào nhìn theo bóng lưng. Nghe được trong đám người nghị luận, Diêm Đình Thần Vương nhẹ gật đầu, cảm thấy thang vô trận làm không tệ, lúc này không xếp Máu Kỵ hiệu quả càng tốt. Thịnh huynh, người Loan hồn thần phủ tên đệ tử này không sai, lòng sợ rất khoáng đạt. Dịch Minh Thần Vương nhìn thang vô trận tán thưởng nói. Diêm Đình Thần Vương cười ha hả một tiếng, cuối cùng cũng không có cô phụ hy vọng của ta, có đôi khi giết cũng không phải là duy nhất thắng được đường tắt. Hòa thượng béo Diễn Độ Thần Vương cười hắc hắc, chuyện này chỉ sợ còn chưa nhất định. Hắn nhìn thấy thang vô trận tiến vào Dạng Pháp Điện trước sau biểu hiện khác biệt, muốn nói thang vô trận sẽ bỏ qua Máu Kỵ, hắn có chút không tin. Nếu thang vô trận không có khả năng bỏ qua Máu Kỵ, vậy tại sao hai người đều hoàn hảo không tổn hại đi ra? Chỉ có một cái khả năng, Máu Kỵ bỏ qua cho thang vô trận. Bằng cật thấy Máu Kỵ đi ra có chút kinh hỉ, bất chợt nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, lòng hắn vui sướng biến mất vô tung vô ảnh. Gặp qua mấy vị thần vương tiền bối, Máu Kỵ mặc dù sau khi đi ra vẫn là ngược lại nhanh hơn thang vô trận, vượt qua thang vô trận về sau với bốn tên thần vương hành lễ. Diêm Đình Thần Vương gật đầu chậm rãi nói, người cùng vô trận giao đấu chúng ta không có nhìn thấy, chắc hẳn cũng phân ra kết quả. Máu Kỵ càng là một bộ phận sợ ái hình sáng nói, làm phiền thần vương tiền bối rủ xuống hỏi ý kiến. Ta cùng thang sư đệ mới quen đã thân, nói chuyện là phi thường hữu hảo, bởi vì nghĩ tới trừ vị tiền bối còn bên ngoài chờ đợi, lúc lại mới mau chạy ra đây. Diêm Đình Thần Vương chau mày, Máu Kỵ ngữ khí tựa hồ không giống là bị thang vô trận giáo huấn một trận. Quả nhiên Máu Kỵ liền nói, ta cùng thang sư đệ có tốt hiệp thường về sau, quyết định không thể thường tổn hai phái hỏa khí. Chuyện này chuyện lớn biến thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Diễn Độ Thần Vương bỗng nhiên một bên cười tủm tỉm nói, Máu Quốc Kỵ, ý của người là nói người thương lượng với thang vô trận kết quả là chuyện này cứ tính như thế. Máu Quốc Kỵ cười ha ha, hồi Diễn Độ tiền bối chính là ý tứ này. Diễn Độ Thần Vương cười hắc hắc, nhìn Máu Quốc Kỵ ánh mắt có chút cổ quái. Diêm Đình Thần Vương trong lòng tức giận y nguyên sắc mặt bình tĩnh, cười tủm tỉm nhìn thang vô trận. Vô trận, viên tịnh linh đạo quả này coi không thật giải quyết. Lần sau nếu vì loại trò chuyện nhỏ này mà kinh động chúng ta mấy cái, cần phải trách phạt. Nếu như mà Quốc Kỵ không có ghi lại trên thủy tinh cầu, thang vô trận khẳng định phản bội, nói không giải quyết, hoặc là nói giải quyết kết quả chính là kiểm tra thẩm tra linh lạc. Hắn hiện tại căn bản không dám nói vậy. Máu Kỵ trong tay có chứng cứ, chỉ cần hắn dám nói, thủy tinh cầu lập tức liền công khai. Mặc dù hắn cực độ sợ hãi sư tổ hỏi thăm, y nguyên chỉ có thể lơm lớp lo sợ hồi đáp. Hồi sư tổ đúng là thế, mặc sư đệ nói oan gia lên giải không nên kết. Ta suy tính thật lâu, ta Loan hồn thần phù xứng xứng vô số năm, dựa vào chính mình quan dùng độ lượng cùng bác ái, vì một cái viên tịnh linh đạo quả khiêu khích hai phái chúng ta khoảng cách, chính là hại ta thần vực sao hòa bình. Đệ tử nghĩ tới sư tổ bình thường dạy bảo, đồng ý mặc sư đệ ý kiến, chuyện này lấy cái loại phương thức này kết thúc, tất cả mọi người không hỏi không trách. Mão kỵ nghe thang vô trận lớn thổi nó trâu cũng là lời để ý sao hòa này. Chả cần đến, chỉ cần để cho bằng cật sư tổ kiểm tra thẩm tra linh lạc, tùy tiện hắn sao khoác lắc. Diêm đình thần vương cười hà một tiếng, không sai vô trận. Có ta loan hồn thần phủ đệ tử phong phạm, người có thể xử lý rất đúng. Lùi một bước có thể đơn giản, nhưng là có thể làm được phi thường khó. Người hôm nay có thể làm được khó khăn cho người. Sau khi Diêm đình thần vương đối với bằng cật mấy cái nói, nếu căn bản chuyện này xong chúng ta chỉ bằng cứ lần lì một phen. Lòng hắn giống như là gương mặt sáng đồng dạng. Thang vô trận sở dĩ nói vậy khẳng định có nhược điểm bị mọc kỵ bắt được. Lúc này hắn tuyệt đối không hỏi thăm thang vô trận tên điện tử này có lời gì muốn về sau rồi hãy nói. Bằng cật càng là kinh hỉ, hắn không nghĩ tới mọc kỵ sau khi tiến vào ngắn ngủi đến vậy thời gian liền giải quyết được vấn đề. Thẳng tới khi Diêm đình thần vương hỏi thăm, bằng cật tranh thủ thời gian ôm quyền nói: Diêm đình huynh, mặc dù lần này môn hạ đệ tử của người rộng lượng, ta Thiêm Phàm tông đệ tử không thể không trách phạt, cho nên ta tạm thời muốn trở về một chuyến. Diêm đình thần vương nguyên danh Yên Thịnh Sịch Minh thần vương cùng với Diêm đình thần vương quan hệ tốt hơn, cho nên trực tiếp gọi là Thịnh huynh. Thiên Phàm tông bằng cật cùng Diêm đình thần vương chỉ có thể quen biết hời hợt, mà lại là Diêm đình thần vương còn có liên hợp Dịch Minh thần vương, bọn người ngấp nghe hắn Thiên Phàm tông truyền thừa. Hắn cùng với Diêm đình thần vương mặt ngoài cách khí cũng gọi là Diêm đình mà thôi. Đã như vậy, ta liền không trì hoãn bằng hữu. Diêm đình thần vương sau khi nói xong trực tiếp chào hỏi cùng Dịch Minh thần vương, Diễn Độ thần vương rời đi. Mặt khác ba tên thần vương rời đi, bằng cật mới cất giọng lạnh nói: Thiên Phạm tông các đệ tử lập tức trở về độ trụ sở. Ta quả nhiên không nhìn lầm, người này bản sự so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn, thật không biết hắn là thế nào. Làm Âu thấy Thiên Phạm tông đệ tử tại bằng cật thần vương dẫn đầu xuống rời khỏi càng khó mà tin được. Làm Âu tì tì, người nói là máu có kỵ kia thực lực so với thang vô trận cường đại hơn. Đứng gần Nam Âu lữ tử váy xanh lại hỏi. Làm Âu lắc đầu, ta không phải nói máu có kỵ thực lực cường đại hơn thang vô trận, trên thực tế cái này có khả năng không lớn. Hắn cùng thang vô trận hẳn là không có chiến đấu qua, hắn bằng vào cái tài ăn nói của mình thế mà có thể đem thang vô trận thuyết phục. Người này khẩu tài cũng là tuyệt, thật không biết hắn nói gì. Có thể thấy được người này ngoại trừ tu luyện không được bên ngoài, sự so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Làm sư tỷ lần này để hắn chiêu tới vòng xuyên đạo môn khó khăn, lại thêm một cái lữ tử che miệng cười lớn. Làm Âu cũng cười cười không nói gì. Dưới cái nhìn của làng, mắt cô kỵ kia bản sự càng lớn, gia nhập vòng xuyên đạo môn khả năng lại càng lớn. Chỉ có dạng này nàng mới có thể nắm chắc để cho vòng xuyên đạo môn trưởng lão ra mặt cùng bằng cật thần vương nói một chút. Thần vực xào Thiên Phạm tông trong tông môn trụ sở nghị sự đại điện, bằng cật ngồi trong vị trí sắc mặt rất là khó coi. Thẩm tra trọn vẹn 10 cái hô hấp, bằng cật thả lỏng tâm tình của mình kêu thẩm tra. Đệ tử gặp qua sư tổ. Thẩm tra sợ hãi đứng dậy không người thi lễ. Bằng cật nhìn thẩm tra nói: Từ giờ trở đi người không còn là ta Thiên Phàm tông đệ tử, nơi này là thần vực xảo, người có thể tùy hành động. Thẩm tra sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn coi máu kỵ giải quyết sự tình, hắn nhiều nhất chỉ bị quở trách một trận, không nghĩ tới trực tiếp bị đuổi khỏi tông môn. Cũng may hắn không phải đồ ngốc, biết bằng cật sư tổ đã cận lực nhịn xuống phẫn nộ. Bằng không mà nói, bằng cật sư tổ chỉ khoát tay liền đem hắn đập thành bã vụn. Vâng, đệ tử minh bạch. Thẩm trà run giọng đáp một câu về sau liền bị vi giới trưởng lão mang ra ngoài. Đem thẩm trà đuổi khỏi tông môn về sau, bằng cật mới chậm rãi nói: Từ giờ trở đi má quốc kỵ là ta Thiên Phàm tông một đời mới đại đệ tử, cái này không còn bất cứ cái gì tranh luận, chưa vị đệ tử có thể nghe được. Vâng, tất cả đệ tử tranh thủ thời gian khom người đáp. Dù là Phổ Doãn lòng không thoải mái, má quốc kỵ giờ phút này cũng không dám nói nhảm. Thiên Phàm tông đệ tử xảy ra sự tình, hắn đi điều giải kết quả bị người ta vài cái bà tai, cuối cùng còn đem tông môn thần vương đưa tới. Máu kỵ dù không có bao lớn bản sự, thế nhưng là biết ăn nói, thật giống như hắn làm tông môn tiếp khách đồng dạng, hết thảy lần này tới lần khác có thể tả môn ba đạo giải quyết sự tình. Chuyện này chỉ có thể nói máu kỵ vận khí tốt, hiện tại sư tổ lên tiếng, vô luận ai không phục máu kỵ cũng là biết chuyện này, còn có sửa đổi khả năng cũng không còn. Máu kỵ liền là đại sư huynh, cũng may đại sư huynh này tu vị bình thường không dám nhận thụ Phổ Doãn sư huynh khiêu chiến, cũng là có chút bản sự, còn có thể thuyết phục được thang vô trận. Tốt, tất cả mọi người ra ngoài. Má có kỵ lưu lại, bằng cật gặp chúng đệ tử đều hiểu má có kỵ mới là đại sư huynh, cũng không có tiếp tục huấn thoại tâm tư. Chờ các đệ tử đi ra đằng sau, bằng cật ra hiệu má có kỵ sau khi ngồi xuống mới lên tiếng: Vô kỵ, người cũng biết chuyện này là một cái cố ý âm mưu. Má có kỵ gật đầu, cũng không biết âm mưu cùng muốn đạt ý gì, lòng hắn khẳng định đây là một cái âm mưu. Bằng cật rất hài lòng nói: Vô kỵ, người làm không tệ, vô luận ta trước khi đến hay là đằng sau đến, người cũng là đem Diêm đình thần vương vị, vì cái gì muốn cùng ta một chút kiểm tra thẩm linh lạc sao? Còn xin sư tổ chỉ giáo. Máu kỵ vội vàng khom người, bằng cật thở dài: Chúng ta Thiên Phàm tông sở dĩ gọi tên là bởi vì ta Thiên Phàm tông có một cái cực lớn bí mật, chính là dù tư chất không xuất chúng cũng có cơ hội bước vào thần vương cảnh. Tại thần vực có một cái thuyết pháp, đó chính là tư chất không tới ngũ tinh trở lên xung quanh thân thần vương vô duyên. Chẳng lẽ là thần vực tư chất cũng chỉ là cửu tinh? Mó Kỵ nghi ngờ hỏi một câu, hắn biết thiên giới tư chất là cửu tinh phân chia. Chương 909 Thiên Phàm Tông Quan Hoan. Bằng cật gật đầu nói, không sai, thần vực tư chất chính xác chia làm cửu tinh, nhưng cửu tinh này cùng cấp thấp vị diện cửu tinh khác biệt. Linh căn một khi chuyển hóa thành thần linh căn về sau liền không lại biến hóa. Tại thần vực nhất tinh tư chất, dưới cái tình huống bình thường chỉ có thể tại dục thần cảnh quanh quẩn một chỗ, nhị tinh có thể là thiên thần cảnh. Theo thứ tự là tam tinh tư chất, theo lý thuyết tu vị cao nhất chỉ có thể là thần quân. Nhưng ta chẳng những vượt qua thần quân cảnh, có thể vượt qua thế giới thần cảnh, đi vào thần vương chi cảnh. Mã Kỵ đầu tiên không nghĩ, bằng cật suy nghĩ, vì cái gì tam tinh có thể bước vào thần vương chi cảnh? Hắn nghĩ nếu như thần vực có cửu tinh tư chất, vậy đối ứng chính là ngũ tinh tư chất có thể bước vào thần vương cảnh. Nếu như mà siêu việt ngũ tinh tư chất là lục tinh, thậm chí thất bát tinh, cửu tinh tư chất đâu? Ngươi cũng biết vì sao ta chỉ có tam tinh tư chất bước vào thần vương chi cảnh. Bằng cật giải thích xong tư chất của tư vị về sau hỏi Mã Kỵ. Mã Kỵ vội vàng nói, đệ tử không biết. Trên thực tế hắn đối với cái này thật đúng là không có hứng thú. Hắn không có linh căn, trên tư chất một phạm nhân không làm theo tới thần vực. Bằng cật nói, bởi vì ta Thiên Phàm Tông có một loại đặc biệt tu luyện bí mật, có thể để cho bình thường tư chất tu sĩ đạt tới siêu việt chính mình tư chất cảnh. Diêm Đình Thần Vương cũng là bởi biết cái này nên mới nghĩ cách thông qua Tịnh Linh Đạo Quả nhìn trộm ta Thiên Phàm Tông tu luyện bí mật. Không đợi Máu Kỵ hỏi thăm, bằng cật liền giải thích nói, bất luận kẻ nào phục dụng Tịnh Linh Đạo Quả về sau, linh lạc phát sinh biến hóa, đồng thời tư chất cùng thức hải tiến vào một cái bước khai thác, chỉ cần cùng với Diêm Đình Thần Vương đồng thời điều tra thẩm tra linh lạc, Diêm Đình Thần Vương tất nhiên nhìn trộm đến bí mật tu luyện của ta, đồng thời bắt được linh lạc ta hết thảy đạo vận lưu truyền. Dù là Diêm Đình Thần Vương chỉ là nhào bắt được dấu vết để lại, hắn cũng có biện pháp đột phá phục dụng đạo quả cùng phương thức thế nào luyện hóa cái loại đạo quả này. Nếu như Diêm Đình Thần Vương biết bí mật gì, ta Thiên Phàm Tông Thiên Phàm Quyết ngược lại không tính là đại bí mật gì. Sư tổ đây chả phải là nói ta Thiên Phàm Tông bất luận cái gì thần vương chỉ cần bị người ta bắt được đều có thể nhìn trộm ra ngoài bí mật? Bắc Kỳ Kỵ hỏi. Lòng của hắn thầm nghĩ, đây coi như là bí mật gì, một cái bí mật tùy thời cũng bị người ta theo dõi. Bằng cật mỉm cười, không phải vậy, chỉ cần ta phục dụng đạo quả đạo vận tiêu tán, ta thần vương cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Hắn liền xem như cùng ta đồng thời kiểm tra một người tu sĩ có hay không phục dụng Tịnh Linh Đạo Quả cũng không thể xem xét bí mật của ta. Hắn là nhìn đúng ta vừa mới tấn cấp đến thần vương, tu vị không vững chắc mới là âm thầm hạ thủ đoạn này. Gặp Báo Kỵ tựa hồ đang trầm tư cái gì, bằng cật cắt ngang mà có kỵ suy nghĩ. Vô Kỵ, người không cần suy nghĩ nhiều, tư chất người nói là bình thường, nhưng mà ta Thiên Phàm Tông hết lần này tới lần khác không phải là một tông môn nhìn chúng tư chất. Nếu có thể ở trong thần vực xào giúp người tìm tới tịnh hóa linh căn bảo vật đó là tốt nhất. Nếu như không tìm thấy mà nói, chỉ cần người chịu nghiêm túc tu luyện ta Thiên Phàm Quyết, tăng thêm ta Thiên Phàm Tông thủ đoạn, lấy ngộ tính của người tương lai bước vào thần vương chi cảnh cũng không phải không có khả năng. Duy nhất có thể lo chính là người bây giờ là lôi hệ linh căn, ngoại trừ Thiên Phàm Quyết bên ngoài, ta không có cái tốt nhất lôi hệ linh căn công pháp giúp người. Máu Kỵ biết bằng cật thật tâm muốn bồi dưỡng hắn, hắn cảm thấy hẳn là nói thật. Hắn đứng lên nói với bằng cật cúi người nói, sư tổ, ta sở dĩ không bái nhập sư môn hạ cũng là bởi vì ta lôi hệ công pháp, bởi vì tự ta cũng là một cái tông chủ chi chủ. Ta tại tiên giới một cái tông môn kêu là Bình Phạm, tương lai ta tại thần vực có khả năng khai sáng thuộc về mình tông môn, cho nên ta không thể bái nhập sư tổ môn hạ, thậm chí là Thiên Phàm Quyết ta cũng không thể tu luyện. Bằng cật hơi sững sờ, nếu như đổi lại thành một cái dục thần chi cảnh giới tu sĩ dám nói tương lai mình muốn tại thần vực khai tông lập phái, hắn trực tiếp một cước đạp xa. Máu Kỵ nói hắn có thể khai tông lập phái, bằng cật ngược lại là không cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Bằng cật thở dài đứng lấy đỡ mà Quốc Kỵ nói, Vô Kỵ, ta tin tưởng người tương lai thành tựu nhất định bất khả lượng, còn ngươi làm sao thuyết phục Thang Vô Trận, ta liền không hỏi ngươi. Đã ngươi có ý nghĩ như vậy liền đừng gọi ta sư tổ, liền gọi ta sư huynh là được. Ngươi muốn khai tông lập phái chí ít cũng là trăm vạn năm chuyện về sau, tại ngươi sáng lập tông phái trước đó, Thiên Phàm Tông kia chính là nhà của ngươi. Cái này sao có thể? Máu Kỵ lòng kinh hãi, gọi một cái thần vương sư huynh, hắn thật không có lá gan này. Trong lòng hắn cực kỳ cảm tạ bằng cật, không có hỏi thăm hắn sao thuyết phục Thang Vô Trận. Hiển nhiên bằng cật biết hắn có bí mật của mình, tăng thêm hắn dự định khai tông lập phái, cho nên không muốn hỏi hắn vấn đề nhạy cảm đến vậy. Càng làm Máu Kỵ cảm kích là bằng cật đã biết hắn tương lai muốn rời Thiên Phàm Tông, thái độ bằng cật thái độ thắng được Máu Kỵ tôn kính. Bằng cật để Máu Kỵ sau khi ngồi xuống nói lần nữa, Phổ Kỵ, người mới nói, đổi thành bất cứ người nào đều là cảm giác phải cuồng vọng. Nhưng ta tin tưởng, ngươi biết ta Thiên Phàm Tông như thế nào khai sáng sao? Năm đó ta Thiên Phàm Tông tổ sư gọi là Quan Hoan, tư chất quán là nhất tinh. Tại thần vực, nhất tinh tư chất liền như một cái phạm nhân không khác gì nhau. Quan Hoan tổ sư bởi vì tư chất quá kém, đến bất cứ địa phương nào đều bị người ta xem thường. Tăng thêm hắn tướng mạo béo ịch, chỉ cần hắn xuất hiện trường hợp chính là bị người khác trêu cười. Tôi hồ cảm nhận được năm đó tổ sư không dễ dàng, bằng cật thở dài. Nhưng là Quan Hoan tổ sư mặc cho người ta trêu chọc vẫn là cười ha hả đối với mỗi người. Có lẽ bởi vì Quan Hoan tổ sư mặc cho người ta ức hiếp, một bộ dạng tươi cười, thậm chí là có người khác đánh má trái thời điểm đưa lên má phải, tìm niềm vui cho người khác. Một chút người khác không cần công pháp, người khác không cần thần thông, hoặc là tàn phá công pháp các loại đều ném cho Quan Hoan tổ sư. Quan Hoan tổ sư ngộ tính cực kỳ kinh người, hắn tế dùng hơn 90 vạn năm thời gian đem hắn biết tất cả công pháp dung hợp cùng nhau viết ra Thiên Phàm Quyết. Hắn cũng tại dục thần cảnh ngây người hơn 90 vạn năm. Khi hắn viết ra Thiên Phàm Nhân Quyết về sau, Quan Hoan tổ sư liền bắt đầu từ từ dâng lên, cuối cùng hoành phách một phương khai sáng Thiên Phàm Tông. Vậy ta Thiên Phàm Tông Quan Hoan tổ sư không có ở đây sao? Móc Kỵ trong lòng bỗng nhiên đối với Quan Hoan tổ sư này nhiều hơn một loại thật sâu khâm phục. So với Quan Hoan, hắn gặp phải tốt hơn nhiều. Đến xem như ở địa cầu bị người ta phản bội, vẫn là người khác ngưỡng vọng tồn tại. Dù là trùng sinh tới Thừa Vũ lãnh chúa quốc, hắn vẫn là so với người dân nghèo kia muốn hơn tốt rất nhiều. Một số người nhận biết nhìn Bạch Nhãn, y nguyên duy trì cười tủm tỉm lạc quan thái độ để cho người khác tiếp tục châm chọc hắn làm trò vui. Đây là một loại bao lớn độ lượng cùng tâm tính. Quan Hoan ngộ tính như vậy có thể mở ra Thiên Phàm Quyết, hiển nhiên không phải đủ ngốc loại hình. Bằng cật lắc đầu không trả lời Móc Kỵ vấn đề này. Có lẽ bởi vì Móc Kỵ tương lai cuối cùng muốn rời khỏi Thiên Phàm Tông, bằng cật không có nói tiếp hào hứng. Hắn nói với Móc Kỵ, người đi về nghỉ ngơi đi. Thần vực sao là thế lực sao thoa, ta mới bước vào thần phương cảnh còn không bao nhiêu tư cách nói chuyện. Vâng sư tổ. Móc Kỵ lúc lại hỏi thăm có hay không là ngũ tinh trở lên tư chất tấn cấp thần phương càng thêm dễ dàng. Gặp bằng cật không có nói chuyện hào hứng, chỉ đành không hỏi nữa. Hắn tin tưởng những vấn đề này tùy thời có thể tìm người khác hỏi. Bằng cật cười cười, về sau vẫn nên gọi ta là sư huynh đi. Móc Kỵ nghe bằng cật nói Quan Hoan cố sự về sau, hắn biết bằng cật cũng không phải là vô duyên vô cớ để hắn gọi sư huynh, cho nên dứt khoát đáp, vâng sư huynh. Đã trải qua lần này Tịnh Linh đạo quả sự tình, Thiên Phàm Tông đệ tử không tiếp tục như là lúc mới đầu tới cái hưng phấn kia, hành động ở giữa càng là tu liễm rất nhiều. Chỉ ít bọn hắn biết Thiên Phàm Tông tại thần vực xào không tính là gì, cho dù bọn họ có thần vương tổ sư cũng giống vậy. Mà có Kỵ chưa bao giờ từng đi ra ngoài, hắn biết người của Loan Hồn Thần Phủ khẳng định là ghi nhớ hắn. Hắn bất quá là một cái dục thần tầng 1, thằng vô trận muốn đối phó hắn chỉ cần gọi một cái thiên thần cảnh cương giả liền có thể để hắn không còn mạng. Hắn không phải đồ ngốc, lúc này còn hướng mặt ra ngoài, lại nói xem như là hắn đi ra ngoài trên thân cũng là nghèo đinh đương vang, ngoại trừ một chút thức hải niệm tinh bên ngoài không có cái gì đáng giá. Đảo mắt hơn 4 tháng thời gian trôi qua, Máu Kỵ tại dục thần tầng 1 tu vị càng tịnh tiến để hắn có chút tiếc nuối. Trên người hắn không có thần tinh, tại khi hắn tu luyện trồng ra một đống thần tinh bên cạnh, vậy hắn tốc độ tu luyện khẳng định càng tăng mạnh. Tiến độ tu luyện chậm kinh người, Máu Kỵ vẫn là không có lời điểm lãnh đạm. Hắn khắc sâu rõ ràng, tại toàn bộ thần vực xào tu vị cảnh giới của hắn coi như không phải kém nhất một nhóm, cũng là tại vào tầng dưới chóp nhất nhóm người kia. Hôm nay Máu Kỵ đang bế quan tu luyện, phòng hắn cấm chế bị xúc động một chút. Từ lần trước Tịnh Linh đạo quả sự tình sau khi xuất hiện tại thần vực sao toàn bộ Thiên Phàm Tông trụ sở, Máu Kỵ danh xứng với thực, chính là gần với bằng cật tổ sư tồn tại, chính là vi giới cũng không thể tùy tiện để Máu Kỵ ra lệnh. Cho nên nói chuyện bình thường rất ít người đến quấy rầy Máu Kỵ. Một cái Máu Kỵ địa vị biến hóa, thứ hai là trong những đệ tử tới thần vực sao, ngoại trừ mấy người bên ngoài, phần lớn người cùng Máu Kỵ quan hệ cũng không phải là phi thường tốt. Dù là bằng cật sư tổ nói đại sư huynh hiện tại là Máu Kỵ, đại bộ phận trong lòng ủng hộ Phổ Doãn, không quan hệ khác vẹn vẹn bởi vì Phổ Doãn mới là tu vị mạnh nhất đệ tử. Máu Kỵ trông thấy đứng tại cửa chính là Khổ Thái, lập tức mở ra cấm chế. Khổ Thái, chúc mừng người tiến vào dục thần tầng 2. Máu Kỵ vừa nhìn biết Khổ Thái liền biết Khổ Thái đột phá. Đại ca, ta mới bước vào tầng 2, Khổ Thái gần nhất trong lòng rất là tu sướng, tu luyện càng lúc càng tiến triển nhanh, đây là để cho làng tự tin vững chắc. Làng muốn cùng sau lưng Máu Kỵ, công pháp của làng chính là Máu Kỵ thôi diễn cho nàng, so với nàng chính mình lúc đầu công pháp tu luyện còn nhanh gấp mấy lần. Tại sao không có tu luyện tới chỗ ta làm gì? Máu Kỵ cười tủm tìm hỏi, hắn biết Khổ Thái chính là loại người tu luyện điên cuồng, chỉ cần thời gian Khổ Thái trên cơ bản đều trong tu luyện. Khổ Thái vội vàng nói, bên ngoài tới một cái vị tỷ tỷ phi thường xinh đẹp, nàng nói có chuyện muốn tìm ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.